Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, mặc kệ là thẳng đến vẫn là cong, nam nhân vẫn là nữ nhân, lão nhân vẫn là thanh niên, chỉ cần hắn là cái hư loại, liền không có hắn câu không đến người. Sở Nhạc hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình vị trí, làm chính mình ở vào một cái tuyệt hảo xem xét góc độ. Chỉ là Sở Nhạc nhìn Lưu Cường ánh mắt có điểm không vui. Có chút chuyện bé xé ra to, loại này cặn bã, còn không đáng Ngô Bất Lạc tự mình ra trận. Bất quá quay đầu tưởng tượng, dù sao Lưu Cường nhất định phải chết, trước khi chết có thể thấy Ngô Bất Lạc như vậy sắc đẹp. Cũng coi như là chết có ý nghĩa, Ngô Bất Lạc chậm rãi hướng tới Lưu Cường đi đến, hắn như là hoàn toàn không có thấy kia hai cụ thi cốt giống nhau. Hơi hơi cong lưng, lộ ra tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, giọt nước từ hắn trên mặt chậm rãi chảy xuống, đương nhiên hận không thể muốn nhào lên đi giúp hắn liếm sạch sẽ. Ngươi còn được chứ, Ngô Bất Lạc đè thấp thanh âm, có vẻ có vài phần sống mái mạc biện, lại mặc danh câu nhân, chỉ là như vậy ngắn ngủn bốn chữ, cũng đã đem Lưu Cường thần trí kéo một ít trở về. Kia hai cụ thi cốt thấy Lưu Cường tỉnh táo lại, lập tức vẫn không nhúc nhích, ngã xuống trên mặt đất, thi cốt ngã xuống thời điểm phát ra không nhỏ thanh âm. Nhưng Lưu Cường hoàn toàn không có nghe được, hắn hiện tại trong lòng chỉ có cái này tiến đến hỏi chuyện người. Chờ đến hắn dương mắt thấy rõ ràng Ngô Bất Lạc bộ dáng, tâm càng là bùm bùm nhảy. Trên thế giới như thế nào sẽ có người hoàn toàn dựa theo hắn tâm ý trưởng thành cái dạng này? Hắn đôi mắt như thế nào có thể như vậy mỹ? Hắn làn da như thế nào có thể như vậy trắng nõn? Như vậy sắc đẹp làm sao có thể xuất hiện trước mặt người khác? Cùng cái này so sánh với, hắn gặp qua những cái đó ra hòa tất cả đều là dung chi tục phấn. Trong nháy mắt này, Lưu Cường thậm chí quên mất chính mình hiện tại thân ở cái dạng gì hoàn cảnh. Thậm chí không có hoài nghi Ngô Bất Lạc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có bao nhiêu cổ quái. Lưu Cường thần trí lập tức thanh tỉnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn Ngô Bất Lạc, mang theo rõ ràng si mê, thu phục, sách, người này chuyện xấu làm không ít a. Ngô Bất Lạc trong lòng đã dựa theo Lưu Cường biểu hiện đem hắn phân chia tới rồi nào đó trình tự. Tuy rằng không có đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi, đây cũng là cái điển hình nhân cha, cũng đủ ngồi tù ngồi vào già rồi. Ngươi là ai? Đây là Lưu Cường tỉnh lại lúc sau hỏi câu đầu tiên lời nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng cùng ta? Đây là Lưu Cường tỉnh lại lúc sau nói đệ nhị câu nói. Thực hảo, đây là thứ 100 cái cùng chính mình nói như vậy lời nói người. Này đó người xấu đều không có mới mẻ lời kịch sao? Ta không cần tiền, Ngô Bất Lạc đem ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở bên miệng. Tươi cười mỹ đến cơ hồ có thể đem Lưu Cường chết đuối. Ta yêu cầu chính là mặt khác đồ vật, ngươi chịu cấp sao? Cái gì đều có thể, cái gì đều có thể cho ngươi. Lưu Cường hận không thể trở thành Ngô Bất Lạc ngón tay. Vội vàng biểu chính mình trung tâm, liền tính là ta mạnh cũng có thể cho ngươi, vậy thật tốt quá. Ngô Bất Lạc hơi hơi tới gần. Ta cũng chỉ muốn mượn ngươi mệnh dùng một chút. Nói xong, Ngô Bất Lạc phù đã dán tới rồi Lưu Cường trên đầu. Bởi vì Lưu Cường hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng duyên cớ, chẳng sợ này chỉ là một chương cấp thấp phù, cũng phát huy ra cao cấp phù hiệu quả. Lưu Cường hoàn toàn ngất đi. Nơi xa, có người đem Ngô Bất Lạc nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Thật đáng yêu, không nghĩ tới năm nay thí sinh thế nhưng có một cái sẽ như vậy mê người. A, thật muốn đem hắn trảo lại đây, nuốt vào hắn cho cốt, làm thành ta quỷ phó, không, không được, còn sớm hơn đi ta còn muốn chờ một chút. Thật dễ dàng, Ngô Bất Lạc duỗi duỗi người, thuần thục đem Lưu Cường trên người danh biểu, điếu trụy, nhẫn toàn bộ lấy xuống dưới, thêm lên đều không có 100 vạn, này cũng quá nghèo một chút, mấy thứ này nếu là đặt ở thương trường bán khẳng định không ngừng 100 vạn, nhưng là nhị tay bán trao tay đi ra ngoài liền hoàn toàn không có cái này giá. Bất quá có mấy thứ này hắn này một chuyến cũng không tính đến không? Cái này trung niên lão nam nhân rõ ràng so phía trước những cái đó gia hỏa cấp bậc cao. Nói không chừng còn sẽ là cái gì công ty đại nhân vật đâu. Người nếu là nguyện ý sớm một chút tự sát, đổi nghề tu hành đương diễm quỷ, trong vòng trăm năm tất thành quỷ vương, Sở Nhạc thu hồi ánh mắt. Lời lẽ tầm thường châm chọc một câu, người cho ta ngốc a, đương người thật tốt, hắn chỉ cần hảo hảo sống sót. Đã chết về sau luôn là có thể biến thành quỷ, nhưng hiện tại nếu là biến thành quỷ, về sau cũng không thể đương người. Nói nữa, hắn chẳng lẽ còn có thể rơi xuống cùng kia chỉ tiểu hồng quỷ nông nỗi? Này cũng quá rơi chậm lại hắn giá trị con người. Mồ Bất Lạc hừ lạnh một tiếng, vẫn là nghĩ cách dẫn những cái đó có được đề thi quỷ xuất hiện đi. Kỳ quái, rõ ràng thấy bọn họ vào biệt thự, tiến vào lúc sau lại một con quỷ cũng chưa thấy, người đôi mắt thấy không nhất định là chân. Thật, Sở Nhạc nhàn nhạt trở về một câu. Này biệt thự mới là nhất cổ quái địa phương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đợi chút sẽ biết, Sở Nhạc trả lời nói. Ngươi đi trước xử lý một chút người nam nhân này. Chờ những cái đó có được đề thi quỷ lại đây đi, hừ. Liền sẽ sai xử ta. Chương 19 đối với Lưu Cường loại người này. Mồ Bất Lạc là hoàn toàn không có cố kỵ. Rốt cuộc chết ở hắn trong tay còn có thể lấy một cái thống khoái. Nhưng là chết ở những cái đó quỷ thủ liền tương đối chịu tra tấn. Bởi vậy, Mồ Bất Lạc không hề áp lực tâm lý ở Lưu Cường trên cổ tay cắt cái khẩu tử. Sau đó lấy ra một cái đặc thù phun sương mù, đối với hắn miệng vết thương phun vài cái. Một cổ xú vị từ Lưu Cường trên cổ tay phiêu tán. Nhưng loại này hương vị đặt ở nhân loại trong lỗ mũi là tanh tưởi. Đặt ở những cái đó phi người bên kia chính là vô cùng hương thơm thơm ngọt. Người ở khi nào mỹ vị nhất? Đáp án là đem chết thời điểm mà nỉ ở cái này thời gian. Người linh hồn yếu ớt, ý chí tươi cười, các loại cảm xúc sẽ cùng nhau bùng nổ. Đối với lấy linh hồn vì thực yêu ma quỷ quái tới nói là nhất ngon miệng mỹ thực. Mồ Bất Lạc cấp Lưu Cường phun phun sương mù, đại khái chính là vật như vậy. Một cái có thể làm Lưu Cường ngắn ngủi tiến vào gần chết trạng thái dược tê. Này dược tê đến từ phía trước 300 nhiều ác ôn khuynh tình phụng hiến. Mặt trái cảm xúc bạo lều, có thể ở trước tiên hấp dẫn vô số quỷ quái. Tuy rằng dùng rất nhiều lần ta còn là tưởng nói, mẹ nó thật xú, Mồ Bất Lạc che lại cái mũi. Vẻ mặt ghét bỏ, Sở Nhạc a, người này phương thuốc cổ truyền có thể hay không sửa sửa a? Sở Nhạc lạnh nhạt nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Này dược tê cần phải có 199 cái hoàn toàn bất đồng ác nhân trước khi chết huyết khí mới có thể chế. Thành, liền tính ở hắn cường thịnh thời điểm cũng là khó được đồ vật. Hắn lúc ấy đang nói thời điểm, hoàn toàn không có trông cậy vào Mồ Bất Lạc thật có thể chế thành loại đồ vật này. Không nghĩ tới Mồ Bất Lạc thật sự làm được, thế gian này ác nhân rất nhiều. Nhưng rất nhiều đều ác tới rồi một chỗ, đơn giản là tàn sát hoặc là ích kỷ linh tinh, muốn tìm được 199 cái không giống nhau ác nhân nói dễ hơn làm. Chỉ cần có một cái tương đồng, tâm huyết liền uổng phí, như vậy khó làm sự tình Mồ Bất Lạc nhẹ nhàng là có thể làm được. Vì cái gì những cái đó đơn giản đạo thuật Mồ Bất Lạc chính là học không được đâu. Sở Nhạc khó được có chút nghi hoặc. Nói là phương thuốc cổ truyền, làm sao có thể tùy ý sửa, chỉ cần dùng được thì tốt rồi, Sở Nhạc thu hồi trong lòng nghi hoặc. Nhàn nhạt nói, ai, ngươi không cần như vậy nghiêm túc sao? Ta chính là thuận miệng nói một câu mà thôi, ngươi liền tùy tiện nghe một chút a, Mồ Bất Lạc bất đắc dĩ nói. Ngươi loại này cái gì đều thật sự cá tính thật sự thực phiền toái. Rốt cuộc là ai phiền toái? Sở Nhạc trừng mắt nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Ok, ok, ta phiền toái còn không được sao? Mồ Bất Lạc thức thời nhấc tay đầu hàng. Kỳ quái, như thế nào lâu như vậy? Còn không có quỷ lại đây à? Vừa dứt lời, dị biến đầu sinh, chỉnh đống biệt thự bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Mà, Động đất, Mồ Bất Lạc phản ứng đầu tiên chính là cái này. Mà cái gì chấn, này biệt thự chính là lớn nhất con quỷ kia. Sở Nhạc giống lên, hắn hóa thành một đoàn xương khói. Cuốn Ngô Bất Lạc hướng tới cửa bay nhanh vọt qua đi. Kẽo kẹt, đại môn hoàn toàn đóng lại. Mồ Bất Lạc cánh tay bị chảy ra. Nhưng thân thể tốt xấu hoàn hảo từ biệt thự đại môn cứu ra tới. Sở Nhạc liền tương đối thảm. Vừa rồi theo bản năng đem Ngô Bất Lạc trước tặng đi ra ngoài. Mà hắn thân thể một bộ phận bị nhốt ở cửa này. Lúc này đây thật sự ăn được mấy viên nhân sâm đều bổ không trở lại. Sở Nhạc liếc một bên kinh hồn chưa định Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Trong lòng về điểm này không mau cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tính, hắn bình an không có việc gì liền hảo. Chỉ là, mặt mũi thượng còn muốn làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Không thể làm Ngô Bất Lạc nhìn ra một chút không đối tới. Sở Nhạc, ngươi làm sao vậy? Còn hảo đi, Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc trầm mặc. Nhịn không được hỏi, ngươi nên giảm béo, đừng ăn bữa ăn khuya, Sở Nhạc thở dài nói. Vừa rồi nếu không phải ngươi so trước kia trọng, ta có thể phi càng mau một chút. Ngô Bất Lạc quan tâm chi ngữ lập tức bị chắn ở trong cổ họng. Ta có cơ bụng, ta có, ta hiện tại vóc dáng còn có thể thoán một thoán. Không nhiều làm ăn chút như thế nào trường cao. Ngô Bất Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn nhất định phải trưởng thành 1m9 như vậy hình nam. Nói như vậy, những cái đó người xấu liền tính đối hắn cố ý cũng đến nhìn xem có thể hay không chọc đến khởi. Chính mình, trường cao biến tráng là Ngô Bất Lạc nhiều năm qua mộng tưởng. Ha ha, Sở Nhạc chỉ là dùng như vậy một tiếng trả lời Ngô Bất Lạc nói. Trở lại chuyện chính, giờ phút này, ở Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc trong mắt. Này đống biệt thự rốt cuộc có hoàn toàn mới biến hóa. Này biệt thự chậm rãi xoay tròn biến hình, chờ đến nó đem chân dung toàn bộ lộ ra tới lúc sau. Nghiễm nhiên là một cái thật lớn đầu người. Người này đầu sắc mặt cùng vách tường giống nhau tuyết trắng. Hốc mắt lại là trống không một vật, nhiều xem một cái đều phải làm ác mộng. Kỳ thật nhìn ra được tới, người này đầu ngũ quan vẫn là không tồi. Nhưng như vậy cự đại hóa lúc sau, đó là đẹp như thiên tiên cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy khủng bố. Huống chi này chỉ quỷ tạo hình cũng đủ kinh tủng, nếu có đạo diễn có thể đem như vậy tình cảnh tái hiện ra tới. Oscar tốt nhất hóa trang tưởng hẳn là liền ra tới. Này, đây là thứ gì? Ngô Bất Lạc chưa từng thấy quá lớn như vậy chỉ quỷ. Trong lòng hiếu kỳ trong lúc nhất thời ngược lại áp qua sợ hãi. Đây là chúng ta muốn tìm kia chỉ lệ quỷ, Sở Nhạc sắc mặt có chút ngưng trọng. Chúng ta phía trước thấy những cái đó quỷ rõ ràng đi vào biệt thự. Nhưng ở biệt thự lại một cái cũng không phát hiện, nghĩ đến hẳn là này đó quỷ cùng này biệt thự dung hợp kia. Kia này rốt cuộc là, không phải cái quỷ gì đều có thể biến thành lệ quỷ. Muốn biến thành lệ quỷ yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng có chút thời điểm. Nhỏ yếu quỷ hồn kết hợp lên, liền có thể biến thành một loại khác ý nghĩa thượng lệ quỷ, này 83 cái lão nhân. Cho dù chết đi biến thành quỷ cũng chỉ là bình thường nhất kia một loại. Chỉ sợ có thể làm này đó công ty người làm ác mộng đều làm không được. Bọn họ không cam lòng liền như vậy buông tha những người này. Cho nên từ bỏ tự mình, lựa chọn dung hợp dưới lệ quỷ sẽ mất đi ý thức. Cũng bởi vì quá mức thật lớn thực dễ dàng đã bị thiên sư phát hiện tiêu diệt. Nhưng vì báo thù, bọn họ đã cái gì đều đành phải vậy. Nhưng cho dù là dung hợp, cũng là yêu cầu thời gian. Này 2 tháng thời gian, đã là bọn họ tra tấn Lưu Cường đám người thời gian. Cũng là chính mình dung hợp thời gian. Lưu Cường bọn họ bị chặt chẽ khóa ở biệt thự chung quanh. Chỉ cần bọn họ muốn sống đi xuống liền nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào này biệt thự. Cũng chính là chui đầu vô lưới. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là có thể báo thù. Kia, Lưu Cường hiện tại bị nó nuốt đi vào. Xem như báo xong thù sao? Ngô Bất Lạc thật cẩn thận hỏi. Tính, Sở Nhạc khẳng định trả lời nói. Nhưng ngươi cảm thấy, nó hiện tại là sẽ ngoan ngoãn giao ra đề thi bộ dáng sao? QAQ ta xem cũng không giống, đâu chỉ là không giao ra đề thi à. Hiện tại nó đã hoàn thành báo thù, đã hoàn toàn thành một khác chỉ quỷ, không bao giờ là phía trước những cái đó nhỏ yếu quỷ. Mà Sở Nha cùng Ngô Bất Lạc quả thực là từ trên trời giáng xuống mỹ thực. Nếu là không cắn thượng một ngụm, Sở Nhạc đều phải hoài nghi này quỷ có phải hay không có vấn đề. Quả nhiên, Lệ Quỷ đột nhiên mở ra mồm to, dùng sức một hút, ý đồ đem Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc trực tiếp hít vào đi. Này quỷ có khẩu khí a, hương vị so với chính mình làm dược tề còn muốn nồng đậm. Ngô Bất Lạc bị hít vào đi thời điểm, còn phân ra điểm tâm thần suy nghĩ như vậy một vấn đề. Hết chương.